Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 257. Chương 257, Loki ăn đau kêu thảm thiết thanh âm quá mức thê lương. Bên trong phòng ngủ trên giường ngủ Peter trực tiếp bị bừng tỉnh. Đột nhiên từ trên giường bắn lên, còn mang theo vài phần buồn ngủ mông lung đôi mắt hoảng sợ nhìn về phía phát ra âm thanh ban công. Phương hướng, cùng Loki khoảng cách gần nhất Mao Nhung Nhung ấu tể bản thân liền ngủ đến mơ mơ màng màng. Đột nhiên nghe được thanh âm này, càng là bị cả kinh đều mộng bức, hơn nữa Loki chính đau đến dùng sức phủi tay cánh tay. Ấu tể bị lắc lư đến theo bản năng buông ra thịt hô hô móng vuốt nhỏ. Hoàn toàn là vô ý thức đầu chiều hạ ngã ở pha lê trên bàn. Rầm, một trận giòn vang. Tiểu pha lê bàn mặt bàn rốt cuộc ở Loki cùng ấu tể hai người song trọng dưới tác dụng. Trực tiếp bị đâm cho dập nát, ấu tể bánh xe rớt trên mặt đất pha lê cha thượng. Cũng may hắn tuy rằng cái đầu rất nhỏ, nhưng là, trên người tuyết trắng chuế màu đen sọc da lông lại rất dày đặc rắn chắc. Những cái đó pha lê cha cũng không có vết cắt hắn, mà là có chút treo ở sạch sẽ da lông thượng. Cả người đều còn ở vào trợn mắt há hốc mồm trạng thái. Chỉ xuyên một cái quần ngủ Peter trần truồng nửa người trên mờ mịt ngồi ở trên giường. Trên người còn cái một nửa chăn, nương ngoài cửa sổ yếu ớt quang, ngây người nhìn đến trên ban công Loki thân ảnh, còn ở Mao Nhung Nhung rơi xuống đem bàn nhỏ tạp toái hình ảnh lúc sau. Đột nhiên xốc lên chăn từ trên giường nhảy dựng lên, Loki. Peter kinh giận đan sen hô, một bàn tay đau đến cơ hồ mất đi chi giác Loki đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn xông tới Peter liếc mắt một cái, ánh mắt một ngưng, không chút do dự dùng một khác chỉ không bị thương tay đi sách ngã trên mặt đất Mao Nhung Nhung ấu. Tể, mộng bức ấu tể vừa mới từ đầy đất pha lê cha bò dậy. Nhắm mắt lại bản năng run lên thân mình, sau đó lại lắc lắc cái đuôi. Ý đồ đem trên người pha lê cha chấn động rớt xuống đi xuống. Nhưng mà, lại hiệu quả cực nhỏ. Vừa vặn, liền ở ngay lúc này, Loki không bị thương tay cũng duỗi ra tới. Trực tiếp đụng phải Mao Nhung Nhung du quang thủy hoạt hôm nay lại treo không ít pha lê cha da lông. Thượng, toái pha lê cha tuy rằng đồng dạng sắc bén, bất quá, lực sát thương khẳng định so sức lực đặc biệt đại ấu tể muốn tiểu thượng rất nhiều. Loki không hề phòng bị sờ soạng một tay pha lê cha. T, đến hít hà một hơi khí lạnh, lòng bàn tay truyền đến một chút đau đớn cảm, làm còn có chút lòng còn sợ hãi Loki theo bản năng lần thứ hai ném xuống trong tay Mao Nhung Nhung. Ấu tể, phơi một đêm ánh trăng có điểm ngủ ngốc ấu tể lúc này cũng rốt cuộc hoàn toàn tỉnh táo lại. Lần thứ hai lăn trên mặt đất lúc sau. Không chút do dự quăng Loki một thân pha lê cha, ấu tể còn ở ban công trên mặt đất trượt một đoạn ngắn. Sau đó đó là ba chân bốn cẳng hướng tới phòng ngủ bên trong tiến lên. Ấu tể phi phác lại đây thời điểm, Peter cũng đã vọt tới phòng ngủ ban công trước cửa. Nhìn đến Peter, Loki nháy mắt phục hồi tinh thần lại, không rảnh lo trong tay thương, liền muốn đem ấu tể bắt lại lập tức thuấn di mang đi. Bất quá, Peter là biết Loki năng lực, tự nhiên là trước tiên chắn Mao Nhung Nhung ấu tể phía trước. Một quyền đánh hướng về phía Loki gương mặt, miêu ô, Peter, tiểu tâm mặt đất hoạt, quỳ dạp trên mặt đất da lông thượng còn treo không ít pha lê cha ấu tể theo bản năng hô. Peter di động như cũ bị đè ở gối đầu phía dưới. Friday tiểu cô nương tuy rằng vô pháp thông qua di động thượng camera hiểu biết đến nơi đây đã xảy ra cái gì, bất quá, vừa mới thuộc về Loki thanh tuyến kia một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Vẫn là nhanh chóng bị nó bắt giữ đến, hơn nữa lập tức truyền tới tự do chi trong thành, nghe được Loki thanh âm, nguyên bản liền có chút đứng ngồi không yên lôi thần tho đột nhiên đứng lên. Đã xảy ra cái gì? Đây là Peter di động, Loki tìm được rồi Caesar bọn họ, Friday tiểu cô nương cũng là ngữ tốc. Bay nhanh nói, lôi thần tho trên mặt biểu tình trong lúc nhất thời thay đổi thất thường. ai đều không có nghĩ đến. To như vậy một cái New York, Loki thế nhưng có thể tại như vậy đoạn thời gian tìm được Peter cùng kia chỉ mau nhung nhung ấu tề. Loki hắn, lôi thần Thor thật sâu co mày, có chút lo lắng Peter cùng nhân loại chung quanh hộ gia đình. Về phương diện khác, nghe được Loki như thế thê thảm tiếng kêu, hắn cũng không tránh được sẽ lo lắng chính mình đệ đệ Loki. Friday tiểu cô nương nhưng thật ra không có tưởng nhiều như vậy. Bất quá, từ dĩ vãng kinh nghiệm tới xem, muốn khống chế được Loki, biện pháp tốt nhất xác thật chính là đem hắn giao cho hắn ca lôi thần Thor. Vì thế, Friday tương đương dứt khoát ở trên màn hình lớn hình chiếu ra New York giao thông đồ. Sau đó rõ ràng đánh dấu ra Peter ra nơi vị trí. Gần gũi phóng đại, biểu hiện ra thật cảnh đồ tới. Friday thậm chí rõ ràng biểu lộ một cái tư tự do chi thành chạy đến New York hoàng hậu khu Peter. Ra nhanh nhất lộ tuyến, ngữ tốc bay nhanh lại thập phần rõ ràng nói. Loki bọn họ hiện tại liền ở chỗ này. Lôi thần Thor nghiêm túc nhìn thoáng qua, không chút do dự nói. Ta lập tức liền qua đi. Peter trong nhà, trên ban công chiến đấu còn ở tiếp tục, liền xuyên một cái quần ngủ. Không có Spider-Man nguyên bộ trang bị, thậm chí liền bắn ra tơ nhện cũng chưa mang Peter chỉ có thể bằng vào chính mình thân thể bản thân. Lực lượng đi công kích Loki, hai tay, một cái MU bàn tay thượng tất cả đều là miêu vết chảo. Một cái chu trong lòng còn mang theo pha lê cha Loki cũng có chút tức muốn hộc máu. Hai người ở tràn đầy pha lê cha ban công trên mặt đất ngươi tới ta đi. Rất giống là một chỗ hoang đường kịch, theo vừa mới Loki kia một giọng nói thê lương kêu thảm thiết. Phụ cận hàng xóm sôi nổi sáng lên đèn, thế cho nên, đánh đến chính náo nhiệt căn bản không rảnh lo này đó Peter ban công nơi này. Ngược lại là duy nhất một cái ánh sáng tương đối ảm đạm mơ siêu đột nhiên. Bên ngoài có cái cũng không biết là làm gì đó hộ gia đình trong nhà thế nhưng còn chuẩn bị đèn pha. Mãnh liệt ánh sáng vững vàng đánh vào Peter cùng Loki trên người. Quá lượng ánh sáng đâm vào người không mở ra được mắt. Hai người theo bản năng sôi nổi lui về phía sau một bước. Từng người bưng kín đôi mắt, chờ đến đôi mắt có thể thích ứng ánh sáng lúc sau. Peter liền nhạy bén phát hiện, đối diện nhà mình ban công một cái hộ gia đình nơi đó. Có người thậm chí ở trên cửa sổ giá nổi lên trường màn ảnh, hắn đã không dám suy nghĩ. Ngày mai chính mình ra sẽ lấy như thế nào kinh tủng ly kỳ tiêu đề bước lên New York báo chí tin. Tức đầu đề, cùng lúc đó, mới bàn tay đại ấu tể nho nhỏ một đoàn, thực mau liền từ Peter phía sau chạy tới án thư phía dưới lỗ hổng. Chính an an tĩnh tĩnh. Thành thành thật thật nỗ lực ý đồ đem ra lông thượng treo pha lê cha toàn bộ run rớt tuy rằng hiệu quả cực nhỏ, phòng ngủ bên ngoài đột nhiên truyền đến hai người tiếng bước chân. Cùng với nhẹ nhàng tiếng đập cửa, dì May cùng chú Ben tựa hồ còn thấp giọng nói hai câu lời nói. Sau đó đó là chú Ben đề cao thanh âm đối với phòng ngủ gõ cửa hỏi. Peter, đã xảy ra sự tình gì sao? Peter sắc mặt tức khắc liền có chút biến tái rồi. Hắn hít sâu một hơi. Còn ở cùng nguy hiểm nheo lại đôi mắt Loki giằng co. Cũng liền cũng không có sinh ra. Chậm chạp không chiếm được đáp lại gì May cùng chú Ben. Thái độ rõ ràng trở nên lo lắng lên. Dì May cũng bắt đầu nhịn không được kêu cửa. Peter, Miu ô, Caesar cũng hướng về phía môn kêu một tiếng. Cố ý nghe nhìn lẫn lộn. Ta không có việc gì. Peter cũng la lớn, ngoặc kép, ngắn ngủi trầm mặc chung. Phòng ngủ bên ngoài dì May cùng chú Ben nhìn nhau liếc mắt một cái. Vừa mới kia thanh, miêu ô, bởi vì khoảng cách tương đối gần. So Peter thanh âm càng thêm rõ ràng có thể thấy được. Trong phút chốc, bọn họ đồng thời ở trong lòng đến ra một cái kết luận. Peter là bởi vì ở phòng ngủ trộm dưỡng một con mèo. Cho nên mới không chịu mở cửa sao? Dì May tương đương thiện giải nhân ý nhắc nhở nói. Peter, tiểu động vật là yêu cầu hoạt động không gian, ám chỉ Peter không cần đem tiểu miêu giấu đi. bọn họ hoàn toàn có thể tiếp thu trong nhà nhiều ra tới một cái đáng yêu tiểu gia hòa. Chờ đến dì Mai cùng chú Ben xuống lầu, phát hiện trong phòng bếp thiếu chút ăn đồ vật lúc sau. Vừa mới suy đoán liền càng thêm khẳng định, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ thậm chí quên đuổi theo hỏi, vừa mới kia thanh thê lương kêu thảm thiết là chuyện như thế nào. Tạm thời đem dì Mai cùng chịu thúc thúc lừa dối đi qua. Peter lại còn ở trên ban công cùng Loki giằng co. Rốt cuộc, lôi thần Thor đột nhiên từ trên trời giáng xuống, vững vàng dẫm một đế giày pha lê cha, thậm chí còn đánh cái hoạt, nga, không, lôi thần Thor múa may trên tay lôi thần chi truy, lảo đảo một chút, Peter vội vàng duỗi tay đỡ hắn một phen, nga, cảm ơn, lôi thần Thor đứng vững lúc sau nói, hắn ánh mắt không chút do dự trực tiếp dừng ở chính mình đệ đệ trên người. Trầm giọng nói, Loki, ngươi đang làm gì, theo ta đi, Loki không chút do dự chào phúng nói, đi theo ngươi làm cái gì, thượng bệnh viện đi trích sao, nói, hắn tay phẫn nộ chỉ hướng về phía Peter phòng ngủ án thư phía dưới. Ta tâm linh đá quý liền ở nơi đó, ta cảm giác được nó hơi thở, đã từng lấy bác sĩ thân phận ở trên địa cầu sinh hoạt lôi thần Thor cũng không minh bạch Loki vì. Sao sẽ đối bác sĩ cùng trích như thế phẫn nộ, theo bản năng trả lời nói, bị thương đi bệnh viện, có cái gì không đúng sao? Một giây bị khí tạc Loki căn bản không muốn cùng hắn nói chuyện. Ngoặc kép, cảm giác được thân thể thượng đột nhiên biến hóa, ý thức được chính mình tựa hồ có điểm mất khống chế chợt khôi phục thành nhân loại hình thái. Mao Nhung Nhung ấu tể cơ hồ là luống cuống tay chân từ án thư phía dưới nhảy ra tới. Biến trở về tới lúc sau, Caesar đang ngồi ở trên mặt đất, một tay chống sàn nhà, còn có chút nhịn không được hơi hơi ninh mi. Loki sửng sốt, tức khắc khó có thể tin khiếp sợ nói. Thế nhưng là ngươi, vừa mới vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Loki Peter cùng lôi thần Thor nghe tiếng. Cũng đồng thời quay đầu lại, vừa lúc liền nhìn đến. Không hé răng Caesar thật cẩn thận cởi ra trên người tất cả đều là pha lê trà áo khoác. Đêm này nhẹ nhàng đặt ở trên sàn nhà, Loki khiếp sợ còn không có xong, ngắn ngủi trinh lăng lúc sau. Hắn tiếp tục đầy cõi lòng ngạc nhiên mở miệng nói, ngươi không phải người, Loki, đừng mắng chửi người, như cũ không rõ nội tình lôi thần Thor nhịn không được mở miệng khuyên nhủ. Ngoặc kép, tốt xấu ta là địa cầu tịch đối mặt đến từ chính thần vực Asgard. Thậm chí căn bản không phải địa cầu bản thổ sinh mệnh Loki. Caesar phản bác đến đúng lý hợp tình, ta có thể hỏi một chút, đến tột cùng đã xảy ra cái gì sao? Vừa mới lại đây lôi thần Thor cũng không rõ ràng phía trước cái kia Mao Nhung Nhung ấu tể cùng. Caesar chi gian quan hệ. Nhìn đến chính mình đệ đệ Loki vẻ mặt khó có thể tin khiếp sợ biểu tình. Loki còn có chút mờ mịt, Peter nâng lên cánh tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, hạ giọng cùng lôi thần Thor thương lượng nói, ngươi có thể đem Loki mang đi sao? Ta cảm thấy chúng ta ngày mai, không, hôm nay ban ngày, chúng ta liền sẽ mọi người cùng nhau lên báo đầu đề, nói lời này thời điểm. Peter còn chỉ phía bên ngoài cửa sổ những cái đó ghé vào ngươi cửa sổ lúc ẩn lúc hiện hàng. Somersil tác giả có lời muốn nói. Cầu tưới dinh dưỡng dịch bằng V bằng. Hết chương.